Chương 2182, chúc mừng, một, thần điện lần này bút tích phi thường lớn, dùng 5 tòa thần điện khổng lồ phong tỏa cửa không gian. Phải biết rằng bất cứ một tòa nào trong 5 tòa thần điện khổng lồ, riêng là tài liệu xây dựng giá trị đã khó có thể tính ra, càng không cần phải nói vì xây dựng thần điện vẽ lượng lớn thần văn, giá trị tài liệu thần văn tiêu hao vượt qua tài liệu xây dựng. Cũng là 5 đại thần điện thống trị thần chúc đại thế giới, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên thần chúc đại thế giới. Mới có loại quyết đoán cùng năng lực tiêu hao như thế. 5 tòa thần điện khổng lồ hình thành ngôi sao 5 cánh, phong tỏa cửa không gian, cho dù đối diện có chủng tộc cấp thần muốn đột phá, cũng cần suy xét đến 5 vị thần linh cường đại bất cứ lúc nào cũng có thể tập trung cho một đòn. Có loại uy hiếp này, cửa không gian này hoàn toàn bị thần chúc đại thế giới nắm giữ. Các kỵ sĩ của các vị thần, chủ ta tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh thế giới, bất cứ kỵ sĩ nào cũng có thể thông qua cửa không gian tiến vào thế giới chủng tộc. Đánh chết trùng tộc tài liệu do cá nhân kỵ sĩ sở hữu, cũng căn cứ trùng tộc kỵ sĩ giết chết cho công huân tương ứng, giám mục Gkinli phát động thần văn của thần điện, hướng về toàn bộ kỵ sĩ phụ cận cửa không gian tuyên bố, nhiệm vụ chiến tranh thế giới, chính là chiến tranh vị diện, chẳng qua 5 vị thần linh chiến lực mạnh nhất không thể tham dự, mới sẽ ban phát loại nhiệm vụ này. Các kỵ sĩ vừa rồi còn rất kích động, lúc này lại là nhìn nhau, bọn họ nhìn cửa không gian kia. Không có một vị kỵ sĩ nào nói ra lời tiếp nhận nhiệm vụ chiến tranh thế giới, ngay cả các thánh điện kỵ sĩ cũng im lặng không lên tiếng, thần chúc đại thế giới cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với trùng tộc, trước kia là ở chiến tinh, bây giờ là ở tinh vực hỗn loạn, nhưng mặc kệ ở nơi nào, ấn tượng trùng tộc cho các kỵ sĩ chính là số lượng khủng bố. Không có một vị kỵ sĩ nào có gan mạo hiểm tiến vào thế giới trùng tộc, trước kia toàn bộ người tiến vào thế giới trùng tộc không có ai có thể sống sót trở về. Ở trong truyền thuyết của thần chúc đại thế giới trùng tộc chính là địa ngục. Đương nhiên, muốn nói nhiệm vụ chiến tranh thế giới này không có sức hấp dẫn, đó là không có khả năng. Giám mục Gkinli cũng chưa sốt ruột, nhiệm vụ chiến tranh thế giới này đã tuyên bố, về phần nói khi nào thì có người tiếp nhận đều không sao cả. Thần điện dùng 5 tòa thần điện khổng lồ làm trả giá, ở cửa không gian bên này thành lập phòng ngự vô song, khiến cho bất cứ kỵ sĩ nào tiến vào cửa không gian đều có thể ở lúc gặp được nguy hiểm. Lui vào cửa không gian. Tin tưởng có tài liệu trùng tộc dụ hoặc, lại thêm chiến công, đủ khiến một ít kỵ sĩ không có con đường đạt được tài liệu trùng tộc cùng chiến công mạo hiểm tham dự. Đương nhiên, thần điện làm như vậy cũng là một loại tra xét đối với trùng tộc, thần điện không có khả năng dùng chiến lực nhà mình đi tiêu hao, thả ra một ít mồi là có thể khiến kỵ sĩ có nhu cần đi hoàn thành việc điều tra, thần điện tự nhiên sẽ lựa chọn phương thức tổn thất ít nhất, về sau tinh vực hỗn loạn không hỗn loạn nữa. Nơi này sẽ lập một cửa truyền tống cấp tinh cầu, bất cứ kỵ sĩ nào cũng có thể truyền tống bất cứ lúc nào. Giám mục Gkinli tiếp tục tuyên bố, trước kia tinh vực hỗn loạn sở dĩ hỗn loạn, chính là vì không thể truyền tống, toàn bộ vận chuyển đều phải dựa vào phi thuyền tinh không để tiến hành, bây giờ có căn cứ này, những kẻ liều mạng kia của tinh vực hỗn loạn cũng sẽ không có đất đai sinh tồn nữa. Tiệc mừng công ở trấn thủ tinh đã đến giai đoạn cuối. Thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cùng các quan quân liên bang bởi vì một cuộc chiến tranh chung mà kéo gần lại khoảng cách, không xa lại như trước đó nữa, có nói có cười với nhau. David phát hiện vô luận là liên bang hay các tinh anh này của thần chúc đại thế giới, hầu như đều tinh thông ngôn ngữ thế giới đối phương. Điểm ấy trái lại không có gì bất ngờ, thánh điện kỵ sĩ có thể tham dự đến tác chiến chiến trường chính diện, hầu như đều là đến từ quý tộc đỉnh cấp, giáo dục bọn họ tiếp nhận xa không phải quý tộc bình thường có thể so sánh. Về phần nói quan quân liên bang vũ trụ, bị phái đến thần chúc đại thế giới liên hợp tác chiến, yêu cầu hàng đầu chính là tinh thông ngôn ngữ thần chúc đại thế giới. David có chút tò mò, trước đó hắn là bị rất nhiều quý tộc đỉnh cấp dây dưa muốn giới thiệu nữ tước gia tộc, sao hôm nay các thánh điện kỵ sĩ này chỉ là nói chút tin tức kỳ thú, không có chút ý tứ lôi kéo. Xin lỗi, tướng quân David. Lĩnh chủ Lewis đang trò chuyện cùng hắn lịch sử thần chúc đại thế giới, ấy nấy nói. Pháp trận liên lạc lĩnh chủ truyền đến tin tức quan trọng, lĩnh chủ Lewis cực kỳ rõ tin tức bị hắn cài đặt là có thể trực tiếp quấy rầy hắn đều là đã xảy ra việc cực kỳ trọng đại. Ở trong đại sảnh tiệc mừng công, không chỉ lĩnh chủ Lewis, nhiều vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đều lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ. Ngay cả bản thể David ở trong lòng đất hành tinh Gami tu luyện, pháp trận liên lạc lĩnh chủ của hắn cũng chủ động kích phát. Bản thể phân ra một đạo phân thân linh hồn thao túng tinh thần mang pháp trận liên lạc lĩnh chủ lấy ra. Một tin tức khiến bản thể David cũng không khỏi ngẩn ra, ngay tại vừa rồi 5 đại thần điện tiêu diệt trùng tộc phụ cận cửa không gian tinh vực hỗn loạn, cũng mang cửa không gian nắm giữ trong lòng bàn tay, chiến tranh đã kết thúc. cửa không gian bị thần điện nắm giữ. Trong lòng David không khỏi thoải mái một trận, ít nhất cửa không gian bị thần điện nắm giữ, trùng tộc cấp thần còn muốn tìm hắn gây hấn, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Bản thể David mang pháp trận liên lạc lĩnh chủ thu hồi, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thắng lợi rồi. Cửa không gian đoạt lại rồi, trong đại sảnh tiệc mừng công, nhiều vị lĩnh chủ hưng phấn vung nắm tay kêu lên, vì trận chiến tranh này, ngay cả quý tộc đỉnh cấp cũng trả giá không nhỏ, gia tộc mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ nơi này, đều có kỵ sĩ bởi vì trận chiến tranh này mà chết, các kỵ sĩ này đều là tinh anh gia tộc bồi dưỡng ra, mà chiến tranh một ngày chưa chấm dứt, sẽ có nhiều tinh anh gia tộc hơn vì thế mà chết, thậm chí ngay cả thánh điện kỵ sĩ cũng có thể ngã xuống. Loại tổn thất này đủ khiến một quý tộc đỉnh cấp từ thịnh chuyển suy, không có gia tộc quý tộc nào muốn xuất hiện loại tình huống này, chiến tranh ngay từ đầu đã vượt qua toàn bộ quý tộc đoán trước, từ bắt đầu chiến tranh cấp 5 thăng cấp đến cấp truyền kỳ, lại thăng cấp đến cấp bán thần, sau đó lại là cấp thần. Chương 2183, chúc mừng, 2, nghị trưởng Gao, đã xảy ra chuyện gì? Thượng tướng Francis nghe được các thánh điện kỵ sĩ hoan hô, quay đầu dò hỏi nghị trưởng Gao đối diện vẻ mặt kích động. Mặc kệ như thế nào, trước mắt thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ đang ở tuần trăng mật, xảy ra việc lớn gì tình báo cũng là cần cùng hưởng. Thần điện đã bình định trùng tộc cửa không gian tinh vực hỗn loạn, mang cửa không gian nắm giữ, trước mắt chiến tranh của chúng ta cùng trùng tộc đổi chỗ rồi, chúng ta có được năng lực tiến vào thế giới trùng tộc bất cứ lúc nào, mà trùng tộc không thể dùng cửa không gian nữa. Nghị trưởng Gao không giấu giếm tin tức này đối với quân đội liên bang cũng tham chiến mà nói, là nên biết được. Ánh mắt thượng tướng Francis co lại, hắn trước hết nghĩ đến không phải việc trùng tộc bị đánh bại, mà là cửa không gian bị khống chế, có thể từ nơi đó phản công thế giới trùng tộc. Bây giờ cửa không gian không là chỗ nguy hiểm trước đó nữa, mà là yếu địa chiến lược cực có giá trị, nếu ứng dụng thích đáng, là có thể từ nơi đó mở ra một thông đạo tài nguyên mới. Tài nguyên nơi này nói, chính là xác của trùng tộc, thịt cường hóa của trùng tộc, tài liệu phẩm chất của trùng tộc, lớp vỏ côn trùng của trùng tộc vân vân. Đều là tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng. Trận chiến tranh này tuy cuối cùng là do thần điện đánh hạ cửa không gian, nhưng quân đội liên bang cũng đã làm ra cống hiến thật lớn. Chiến tranh chấm dứt hai thế giới liền cần cùng bàn bạc cụ thể vấn đề phân phối ích lợi sau cuộc chiến. Nghị trưởng Gao, không biết trùng tộc cấp thần kia ở cửa không gian như thế nào? Thượng tướng Francis cân nhắc một phen, hỏi. Tôi thu được tin tức cửa không gian không có trùng tộc cấp thần xuất hiện, thậm chí ngay cả trùng tộc cấp 5 cũng chưa xuất hiện. Tự như trùng tộc bỏ qua chỗ cửa không gian này. Nhắc tới vấn đề này, nghị trưởng Gao cũng là mặt mang hồ nghi trả lời. Vậy thần điện xử trí cửa không gian như thế nào? Thượng tướng Francis tiếp tục hỏi, nghị trưởng Gao nghe ra ý tứ trong giọng nói của thượng tướng Francis, hắn cũng nghĩ tới phân phối lợi ích sau khi chiến tranh kết thúc, việc này liên quan đến quan hệ của hai thế giới, không thể có một tia qua loa. Thần điện phát ra nhiệm vụ chiến tranh thế giới, cho phép kỵ sĩ thông qua cửa không gian tiến vào thế giới trùng tộc, nghị trưởng Gao trả lời. Cửa không gian tiến vào thế giới trùng tộc, tôi hy vọng quân đội liên bang vũ trụ cũng có được quyền sử dụng. Thượng tướng Francis đề nghị, ở trên loại chuyện này, căn bản không có chút lui nhường, thượng tướng Francis rất rõ điểm ấy, hắn là một quân nhân, cũng không cần ngôn ngữ ngoại giao để trao đổi, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thượng tướng Francis, điểm ấy tôi cần bàn bạc với phương diện thần điện. Cá nhân tôi là ủng hộ thúc đẩy việc này, thế giới trùng tộc là kẻ địch chung của chúng ta, có hai bên chúng ta phối hợp, có thể đối phó thế giới trùng tộc tốt hơn. Nghị trưởng Gao suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, thượng tướng Francis cười lên, hắn bưng rượu, nghị trưởng Gao cũng cười bưng rượu, ở trong ly rượu tiếp xúc, một lần hợp tác quan hệ đến rất nhiều năm về sau đạt thành, vô luận là nghị trưởng Gao, hay là thượng tướng Francis đều biết. Chỉ cần nghị hội tối cao của thần chúc đại thế giới ủng hộ quân đội liên bang vũ trụ tham dự phản công đối với thế giới trùng tộc, như vậy thần điện bên kia liền không có gì vấn đề lớn. Cần phải chú ý chỉ có một chút chuyện phương diện chi tiết, là do nhân viên chuyên nghiệp của hai bên tiến hành bàn bạc. Nhân viên thần chức phương diện thần điện, hầu như đều là xuất thân từ các đại quý tộc, ở lúc sự kiện không liên quan đến an toàn của thần chúc đại thế giới, phương diện thần điện cơ bản đều sẽ nghe ý kiến của nghị hội tối cao. Về phần nói năm vị thần linh, loại việc nhỏ này căn bản không có khả năng chú ý, tiệc mừng công sẽ bởi vì tin tức thắng lợi, không khí càng thêm nhiệt liệt hẳn lên. Các vị, bữa tiệc chấm dứt chính là vũ hội, tôi đại biểu thần chúc đại thế giới cảm tạ quân nhân liên bang trả giá, xin tận tình vui vẻ. Nghị trưởng Gao lúc này cười tuyên bố, David chưa nhìn thấy trên mặt thượng tướng Francis có nét kinh ngạc, liền biết chuyện này thượng tướng Francis cũng biết đến. Nói cách khác, quân đội liên bang vũ trụ tổ chức tiệc mừng công, thần chúc đại thế giới tổ chức vũ hội, lần hoạt động chúc mừng này là cao tầng hai bên cùng nhau chế định. Cái này cũng có thể lý giải, quân đội liên bang vũ trụ là chủ lực trận chiến phòng ngự này, lại là nửa chủ nhân trấn thủ tinh, tổ chức tiệc mừng công theo lý thường phải làm. Chiến trường là ở thần chúc đại thế giới, thần chúc đại thế giới tự nhiên cũng cần cảm tạ minh hữu trận chiến tranh này, vũ hội sau đó cũng là điều tất nhiên. Chỉ là hai bên đều không ngờ, buổi mừng công này sẽ bởi vì chiến tranh hoàn toàn kết thúc mà thật sự trở thành tiệc mừng công của toàn bộ chiến dịch. Nghị trưởng Gao vỗ vỗ bàn tay, từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào một dàn nhạc do nhiều tới hơn 30 người tạo thành, tính cả nhiều loại nhạc cụ rất nhanh đã chiếm cứ một góc đại sảnh. Sau đó chính là một đám thanh niên nam nữ mặc hoa phục quý tộc, cùng với một đám nam nữ quân nhân mặc quân phục. David nhìn thấy dấu ấn góc áo thanh niên nam nữ mặc hoa phục quý tộc, những thanh niên này đều là sinh ra ở quý tộc đỉnh cấp, nam nữ quân nhân là tinh anh trong quân đội liên bang vũ trụ. Các thanh niên này gia nhập, khiến không khí trong đại sảnh trở nên thoải mái hẳn lên. Phải biết rằng trước đó trong đại sảnh mỗi một vị hoặc là thân ở địa vị cao, hoặc chính là cường giả cấp 5, náo nhiệt như thế nào nữa cũng đều sẽ tự giữ thân phận. David lui đến một bên, hắn tuy tuổi không chênh là bao với các thanh niên này, nhưng tâm tính hắn sớm đã hoàn toàn khác với bọn họ. Lĩnh chủ Lewis mang theo một nữ tử xinh đẹp mặc váy lễ truyền thống đi tới, một tấm huân chương quý tộc tự tước trước ngực cô gái này biểu hiện cô khác với số đông. Cho dù là quý tộc đỉnh cấp, muốn lấy được tước vị cho con cháu là nữ trong gia tộc, cũng sẽ không dễ dàng lấy được tước vị tự tước cho con cháu là nữ. Mỗi một cấp tước vị tăng lên, trả giá đều là tăng lên có tính giai đoạn. Quý tộc đỉnh cấp cũng là có rất nhiều con cháu, sao có khả năng trả giá quá nhiều vì một con cháu? Hàng năm nhiệm vụ chỉ nhiều như vậy, thân là quý tộc đỉnh cấp cũng không có khả năng chiếm thêm quá nhiều nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được gia tộc Hopkinson đối với nữ tước này coi trọng bao nhiêu, cái này tương đương cam đoan thân phận quý tộc hai thế hệ của nữ tước. Chương 2184, Thượng tướng, một, tước vị tử tước sau khi trải qua một thế hệ này của nữ tước, còn có thể lấy tước vị nam tước tiếp tục giữ lại một thế hệ. Tướng quân David, sao ở nơi này uống rượu một mình, tôi giới thiệu cho ngài một lần, vị này là cháu gái của tôi nữ tước Julia. Lĩnh chủ Lewis cười giới thiệu, David nghe quen tai, nhớ lại một phen nhớ tới cái này không phải là nữ kỵ sĩ thiên tài lĩnh chủ Lewis trước đó chuẩn bị giới thiệu cho hắn biết sao. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, đến lúc này, hắn lại nào sẽ không rõ đám quý tộc này muốn làm cái gì. Ra mắt nữ tước Julia. David mỉm cười hành một cái quân lễ nói. Nghe danh tướng quân đã lâu, không biết có cơ hội chiến một trận với ngài hay không? Nữ tước Julia nhìn David, trong mắt lộ ra tràn đầy không phục, nàng cười khẽ cúi người hành lễ nói. David hơi có chút bất ngờ, lễ cúi người là lễ chiến đấu của cô gái rất ít gặp, khác với lễ tiết truyền thống, loại lễ khúc thân này có thể cho cô gái bảo trì trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Hắn nhìn đánh giá nữ tước Julia một lần, nói thật, trước đó hắn cũng chưa chú ý tới thực lực của nữ tước Julia. Ở trong mắt David, bất cứ kỵ sĩ nào thấp hơn cấp 5 đều không khác nhau mấy, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng ít có ai có thể tiếp được hắn một kiếm. Nữ tước Julia có được thực lực tiếp cận thiên không kỵ sĩ cấp 4, ở tuổi này thật sự có thể coi là thiên tài đứng đầu, quý tộc đỉnh cấp là sẽ không nuông chiều cho hư. Mỗi một vị kỵ sĩ đều là tích lũy dày bùng nổ mạnh. Julia, đừng càng quấy nữa, thực lực tướng quân David chú cũng không phải đối thủ. Lĩnh chủ Lewis có chút bất đắc dĩ quát khẽ. Nữ tước Julia ở trong gia tộc bởi vì huyết mạch nồng đậm, trở thành kỵ sĩ dự bị của gia tộc, vì thế gia tộc thậm chí không tiếc lấy được tước vị tử tước cho nữ tước Julia, vì sau khi nữ tước Julia thành thân, có thể tiếp tục ở lại trong gia tộc, tước vị tử tước cũng đủ nàng xác định quyền chủ đạo sau khi thành thân. Nhưng lần này cấp tốc điều nữ tước Julia đến trấn thủ tinh, muốn giới thiệu một vị tướng quân liên bang cho nữ tước Julia, điều này làm nàng cực kỳ bất mãn, mới có khiêu chiến loại chuyện này xảy ra. Tuy nói gia tộc cũng đã nói rõ thực lực của David, nhưng quan niệm thâm căn cố đế, liên bang vũ trụ thực lực thấp là bị thần chúc đại thế giới xác nhận. Một vị tướng quân liên bang ở trong mắt nữ tước Julia, ngay cả thực lực của nàng cũng không bằng, lại có tư cách gì kết thân với nàng. Nghe được lĩnh chủ Lewis nói không bằng tướng quân David, ánh mắt nữ tước Julia nhìn về phía David có chút khác. Muốn nói lĩnh chủ Lewis nói dối, cũng sẽ không nói lung tung ở trên chuyện thực lực. Đây chính là điều liên quan đến vinh quang của gia tộc Hopkinson, lĩnh chủ Lewis, nữ tước Julia đã không thích, anh không cần miễn cưỡng, tướng quân David, đây là con gái tôi nữ tước Angelina, nó tuy không có thiên phú kỵ sĩ, lại sở trường khiêu vũ, không bằng hai người đi nhảy một điệu đi. Lúc này lĩnh chủ Darin mang theo cô gái xinh đẹp tương tự đi tới, nhắm chừng là nghe được trước đó nói chuyện, cười nói. Ra mắt tướng quân David, nữ tước Angelina ngượng ngùng nhìn David, một bộ dáng nhu thuận nhún người nói. Trong lòng David bất đắc dĩ, nữ tước Angelina này hắn là từng gặp, lúc bản thể tham gia tiệc rượu, nhìn thấy nữ tước Angelina cũng không phải là bộ dạng này, ở bên người nữ tước Angelina, luôn là có nhiều vị quý tộc trẻ tuổi dây dưa. Chào cô, nữ tước Angelina. David cũng cúi chào trả lời. Hắn lúc này thấy được lại có lĩnh chủ và thánh điện kỵ sĩ đại quý tộc dẫn theo cô gái trẻ tuổi tới, hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này một chút nào, đây nào phải vũ hội khánh công, căn bản chính là đại hội kết thân. Mấu chốt David còn biết các quý tộc này đang muốn cái gì, các quý tộc nhìn trúng cũng không phải thực lực của hắn, mà là huyết mạch của hắn. Nếu không các quý tộc cực độ phong bế này, sao có khả năng nhìn trúng thân phận là người liên bang vũ trụ này của hắn? Cho dù có quân hàm trung tướng cũng tương tự sẽ không được chú ý. Thật ngại quá, tôi có chút quân tình cần xử lý, xin lỗi không tiếp được. David ấy nấy nói. Nói xong cũng không chờ người khác trả lời, bóng dáng hơi lóe lên vài cái đã biến mất không thấy trong đại sảnh. Lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin đều có chút ảo não nhìn David biến mất, trừng mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều đang oán giận đối phương xuất hiện, khiến David bị dọa, mới sẽ trốn khỏi nơi này. Nữ tước Julia thì trợn mắt há hốc mồm nhìn vị trí David biến mất, lấy thực lực của nàng cũng chưa nhìn ra David là rời khỏi như thế nào, chỉ nhìn thấy David sau khi nói ra lời cáo từ, bóng dáng bỗng không thấy nữa. Cái này không thể trách nữ tước Julia, tốc độ cấp truyền kỳ đối với nữ tước Julia mà nói, so với trực tiếp biến mất không thấy không có gì khác nhau, cảm giác khó hiểu dâng lên ở trong lòng nữ tước Julia, thân là kỵ sĩ thiên tài, nàng là kiêu ngạo. Nhưng sự cường đại của David khiến nàng cảm giác được đã kích thật lớn. Julia, không cần so sánh với tướng quân David, thiên phú của hắn toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng không có ai có thể bằng. Lĩnh chủ Lewis thấy được sự cô đơn trên mặt nữ tước Julia, vội vàng khuyên, chỉ là ở sau khi nói đến không ai có thể bằng, lại chần chờ một phen sửa lời nói, có lẽ lĩnh chủ Arthur có thể có được thiên phú không thua gì hắn. Chiến tranh kết thúc, quân đội liên bang vũ trụ cũng cần rút khỏi thần chúc đại thế giới. Nhưng việc rút lui này cũng là cần thời gian, lượng lớn phương tiện chiến tranh tháo dỡ vận chuyển đều cần thời gian, đặc biệt 10 tòa thành lũy vũ trụ cùng với hệ thống phòng ngự dày đặc trên trấn thủ tinh, đều cần thời gian không ngắn để xử trí. Thời gian ở giữa cũng vừa lúc trở thành thời gian hai bên đàm phán, quân đội liên bang và nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới tiến hành trao đổi phân phối lợi ích sau cuộc chiến. Những thứ này đều không quan hệ với David, David làm nhóm nhân viên lập công thứ nhất lần này quay về liên bang vũ trụ. Sẽ theo hai đại hạm đội rút lui trước rời khỏi thần chúc đại thế giới, tới khởi nguyên tinh tiếp nhận ngợi khen. Ở trong hai vạn chiếc chiến hạm, thu hút ánh mắt người ta nhất không phải hai chiếc hàng không mẫu hạm, mà là tàu khu trục được rất nhiều chiến hạm hộ vệ trong đó, đây là tàu của David. Chiếc tàu khu trục này cũng chưa gia nhập danh sách hạm đội, một mình ở vị trí trung tâm hai hạm đội lớn, ở hai bên nó là hai chiếc hàng không mẫu hạm, vì tỏ vẻ tôn kính. Hai chiếc hàng không mẫu hạm kéo giãn khoảng cách với tàu khu trục. Chương 2185, Thượng tướng 2, David không đi để ý tới sắp xếp của hai hạm đội lớn, tất cả đều do trí năng chiến đấu cấp cao kíp phối hợp. Hắn ngồi ở ghế hạm trưởng, tâm thần kết nối với bản thể xa xôi, tham dự đến trong cảm ngộ đối với quy tắc. Ngay tại lúc hạm đội xuyên qua biên cảnh thần chúc đại thế giới, tiến vào vũ trụ bên ngoài chiến tinh, David cảm giác được quy tắc thế giới áp chế trên người nháy mắt biến mất. Toàn thân hắn thoải mái, hạm đội không dừng lại ở không gian ngoài chiến tinh, sau đó tiến vào cảnh nội thế giới liên bang vũ trụ, tâm tình David cũng theo đó tốt hẳn lên, bởi vì quy tắc thế giới liên bang vũ trụ thân mật đối với hắn, khiến hắn cảm giác đặc biệt thoải mái. Như là một đứa con đi xa về tới trong nhà, cảm giác thân thiết của liên bang vũ trụ là điều thế giới khác không thể so sánh. Đến chiến khu, tàu khu trục của David và hai chiếc tàu bảo vệ khác rời khỏi hạm đội liên bang. Hai đại hạm đội liên bang cần quay về nơi đóng quân, hàng không mẫu hạm không cách nào thông qua cửa truyền tống vũ trụ, chỉ có thể bay đi. Trên hai chiếc tàu bảo vệ đều là quân nhân lập công chiến dịch lần này, bọn họ sẽ theo David cùng nhau tiếp nhận liên bang cao tầng tiếp kiến. Tàu khu trục và hai chiếc tàu bảo vệ vừa rời khỏi hai hạm đội, liền có một hạm đội loại nhỏ trăm chiếc chiến hạm nghênh đón bọn họ, loại bảo hộ nối tiếp không kẽ hở này, nhìn ra quân đội coi trọng đối với các quân nhân lập công. tàu khu trục cùng hai chiếc tàu bảo vệ do hạm đội loại nhỏ dẫn dắt, tiến vào trong phòng tuyến gần 10 vạn chiếc chiến hạm tạo thành, nơi đó có cửa truyền tống vũ trụ của quân đội. Đi qua chỗ cửa truyền tống vũ trụ này, David tới phụ cận khởi nguyên tinh, chiến hạm cỡ lớn ở lại cảng vũ trụ, David cùng hơn 300 quân nhân lập công phân biệt ngồi tàu đổ bộ tiến vào khởi nguyên tinh, từ rời khỏi thần chúc đại thế giới đến quay về khởi nguyên tinh, tổng cộng chỉ dùng 3 ngày thời gian. Vì chiến tranh, quân đội thành lập thông đạo đặc thù, khiến lượng lớn vật tư chiến lược vận chuyển có thể thông thuận, cũng có lợi cho điều động nhân viên. Khởi nguyên tinh đã xảy ra chuyện gì? David nhìn thấy trên khởi nguyên tinh cho dù là ban ngày, cũng có không ít đám người tụ tập, điểm ấy không hợp với trạng thái ngày thường của khởi nguyên tinh, hắn hướng quân nhân điều khiển tàu đổ bộ dò hỏi. Nếu là 3 ngày trước, David còn có thể cho rằng đây là đang chúc mừng chiến tranh chấm dứt, nhưng 3 ngày trôi qua, hắn cũng sẽ không tin tưởng hoạt động chúc mừng còn đang tiếp tục. Liên bang vũ trụ ở thời đại tin tức trao đổi nhanh chóng, cho dù tin tức chiến tranh chấm dứt, cũng sẽ không duy trì nhiệt độ bao lâu. Chiến tranh cũng không ở cảnh nội liên bang vũ trụ, tuy đã tiến hành quân quản, nhưng đối với đại đa số người thường mà nói, trận chiến tranh này vẫn là quá mức xa xôi. Trung tướng David, đây là các chính khách đang tổ chức tạo thế tranh cử, nghe nói lần này có 6 chính khách dự bị chuẩn bị tranh cử tổng thống, chiến tranh vừa chấm dứt đám chính khách này đã có chút sốt ruột không chờ được. Quân nhân này rõ ràng là không quen nhìn hành vi của các chính khách, hơi châm chọc nói, David gật gật đầu, chiến tranh đã kết thúc. Như vậy quân đội liên bang quân quản cũng sẽ chấm dứt, tổng thống bác nát việc xấu cuốn thân, lại thêm ở trên cùng việc liên minh thần chúc đại thế giới, đã đứng sai vị trí, điều này khiến quân đội hoàn toàn từ bỏ tổng thống bác nát. Ở trong lúc quân quản, bởi vì không có quá nhiều công việc khác, chính phủ liên bang thuận lợi thông qua lưu trình buộc tội đối với tổng thống bác nát, tổng thống bác nát cũng may mắn trở thành tổng thống ít có bị thành công buộc tội của liên bang vũ trụ, ghi vào trong sử sách liên bang vũ trụ. Phải biết rằng lưu trình buộc tội là cực kỳ phức tạp, bình thường loại lưu trình này chỉ cần có một lưu trình bị kẹt, là có thể mang buộc tội kéo dài tới nhiệm kỳ tổng thống chấm dứt. Tổng thống bác nát khác, hắn mới tiếp nhận vị trí tổng thống không lâu, đã bị buộc tội, dưới tình huống quyền lực chưa hoàn toàn nắm giữ, phản kháng buộc tội cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Quan trọng nhất vẫn là thái độ của quân đội, tuy nói quân đội liên bang độc lập ở ngoài chính phủ liên bang, chỉ chịu quân phí của chính phủ liên bang chế ước. Nhưng thái độ của quân đội liên bang quyết định phương diện chính phủ lựa chọn. Hy vọng có thể có kết quả tốt đi. David thấp giọng nói. Mấy chục chiếc tàu đổ bộ đáp ở trên mặt cỏ của bộ thống soái liên bang, cao tầng quân đội bao gồm đại nguyên soái Andre ở trong đều đứng ở trên mặt cỏ, tự mình hoan nghênh các anh hùng liên bang. Bốn phía nhiều máy quay mang hiện trường quay chụp lại, những thứ này sẽ xuất hiện ở trong tin tức của liên bang vũ trụ, đồng thời cũng sẽ ghi vào lịch sử chiến tranh. Hoan nghênh các anh. Các anh là niềm kiêu ngạo của quân nhân liên bang, các anh dùng bả vai vững chãi gánh vác tấm khiên của liên bang, ngăn cản trùng tộc ở ngoài thế giới, đại nguyên soái Andre dùng lời nói cực có tính cổ động lớn tiếng nói. Sau đó chính là diễn thuyết dài đến nửa giờ, đại nguyên soái Andre thông qua máy quay hướng các công dân liên bang vũ trụ báo cáo tình huống chiến tranh, cùng với quân nhân liên bang dũng cảm cùng kiên cường. Đây là một cuộc chiến tranh huy hoàng, chỉ dùng tổn thất không tới 5 vạn quân nhân liên bang. Đã đạt được thắng lợi trận chiến dịch này, khiến đại nguyên soái Andre tâm tình thật tốt. Khác với trước kia quân đội liên bang vũ trụ ở trong chiến tranh với trùng tộc, lấy phương thức vật phẩm tiêu hao xuất hiện, lần này quân đội liên bang vũ trụ là lấy tư thái chủ lực tham gia chiến tranh, cũng ở trong chiến tranh biểu hiện ra chiến lực rất mạnh, không chỉ là tiêu diệt số lượng khổng lồ trùng tộc, cũng hướng đồng minh thần chúc đại thế giới thể hiện thực lực của bản thân. Ra ngoài David dự kiến, trong nửa giờ diễn thuyết này, đại nguyên soái Andre đối với công tích của David chỉ là sơ lược, cũng chưa tiến hành miêu tả chi tiết. David cũng không quá mức để ý, hắn nay ở liên bang vũ trụ đã xem như công thành danh toại, về sau chỉ cần chú ý thực lực của mình tăng lên. Tài phú hắn nắm giữ nhiều, đối với liên bang cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Về phần nói quyền lực, lấy quan hệ của hắn cùng đại nguyên soái Andre, có thể nói hắn tiếp cận trung tâm quyền lực của liên bang. Yêu cầu của David ở liên bang vốn không cao. Muốn chỉ là một phần năng lực tự bảo vệ mình, bây giờ hắn có thể nói mình ở liên bang tự bảo vệ mình không có một chút vấn đề. Sau đó chính là ngợi khen, từng vị quân nhân lập công tiến lên, do đại nguyên soái Andre tự mình trao thưởng khen ngợi. Chương 2186, Thượng tướng, 3, mời Trung tướng David lên đài tiếp nhận khen thưởng. Thẳng đến một người cuối cùng, đại nguyên soái Andre tự mình tuyên bố. Trước đó cho mời quân nhân lập công đều là do sĩ quan phụ tá Di Kỳ tuyên bố. Đại nguyên soái Andre đây là đối đãi khác biệt, nhưng đại đa số quân nhân ở đây đều cho rằng đây là đương nhiên, các loại ánh mắt sùng bái, hâm mộ, hoài nghi đặt ở trên người David, ánh mắt có chứa sùng bái cùng hâm mộ, đều là quân nhân vô cùng hiểu biết đối với chiến tranh, đặc biệt các quân nhân tham dự chiến tranh lần này, càng biết tướng quân David cường đại. Mà kẻ hoài nghi là từ một phương diện khác để suy xét, người liên bang sao có khả năng mạnh hơn thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Rất nhiều quân nhân trái lại không phải có tâm lý hoài nghi nặng bao nhiêu, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy, trong lòng còn nghi vấn cũng là thái độ quân nhân liên bang nên có. David ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, ở dưới nhiều máy quay quay chụp, đi tới trước mặt đại nguyên soái Andre. Liên bang cảm tạ anh, đại nguyên soái Andre thấp giọng nói, tiếng ông đệ rất thấp. Trừ David đứng ở trước người có thể nghe được, người ở cách xa đều không thể nghe được câu này. Trung tướng David bởi vì quân công lớn lao, trải qua bộ thống soái liên bang quyết định, trao tặng hắn quân hàm thượng tướng. Đại nguyên soái Andre lớn tiếng tuyên bố. Tiếng ồn ào vốn không nên xuất hiện ở trên hội khen thưởng quân đội dâng lên. Quân hàm thượng tướng là quân hàm bậc cao của quân đội, hướng lên trên nữa chính là đại nguyên soái quân hàm đặc thù duy nhất này. Mỗi một kỳ đều chỉ có thống soái quân đội mới có tư cách có được. Nói cách khác quân hàm thượng tướng hầu như chính là quân hàm cao nhất của quân nhân, sau đó trừ phi trở thành thống soái, nếu không chính là không thể tăng lên nữa. Mà trung tướng David tấn thăng trung tướng mới bao lâu, trước sau không vượt qua 10 ngày thời gian, lại để hắn từ thiếu tướng lên tới trung tướng, lại từ trung tướng lên tới thượng tướng. Loại tăng lên này ở trong lịch sử quân đội toàn bộ liên bang vũ trụ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Mà biểu hiện của David cũng bị một câu quân công lớn lao của đại nguyên soái Andre thay thế. Trên mặt đại nguyên soái Andre duy trì mỉm cười, trong lòng lại là bất đắc dĩ, ông cũng không muốn sớm như vậy mang quân hàm thượng tướng trao tặng David, cái này đối với David cũng không phải chuyện gì tốt. Thượng tướng thân phận này khiến David không thể chỉ huy quân đoàn bình thường nữa, mà David lại không có kinh nghiệm chỉ huy quân đoàn cỡ trung. Muốn dùng thân phận thượng tướng trực tiếp chỉ huy quân đoàn cỡ lớn gần như không thể được cho phép. Như Thượng tướng Francis có thể chỉ huy một quân đoàn loại siêu lớn, đó là bởi vì Thượng tướng Francis là từ cơ sở từng bước một leo lên, từng trải qua chỉ huy chiến hạm, hạm đội loại nhỏ, hạm đội cỡ trung, hạm đội cỡ lớn, mới có được quyền lực chỉ huy quân đoàn loại siêu lớn. Tuy nói David cũng từng tỏ vẻ không có ý với tranh đoạt quyền lực quân đội, nhưng đại nguyên soái Andre vẫn ôm một tia ý tưởng, có ý David ở sau khi thay đổi tâm ý, có thể ở quân đội đạt được phát triển lớn hơn nữa. Lần này chiến công của David thật sự là quá lớn, một mình chặn thủy triều côn trùng tấn công, riêng là lấy chiến công đánh chết trùng tộc cấp 4 cùng trùng tộc cấp 5 lập, đã có thể tích lũy tấn thăng quân hàm thượng tướng cũng dư giả, càng không cần phải nói tác dụng David ở trong trận chiến tranh này biểu hiện ra, có thể nói không có David, thì không có thắng lợi thủ hộ trấn thủ tinh. Công huân như vậy, nếu là quân nhân khác, trái lại có thể thông qua phương thức khác tiến hành khen thưởng, nhưng David là đặc thù. Hắn trước đó đã bởi cứu đại nguyên soái Andre cùng rất nhiều tướng quân, ở trong trực tiếp toàn thế giới vãn hồi mặt mũi quân đội, được đại nguyên soái Andre trao tặng chiến thần liên bang danh hiệu đặc thù này. Trên người David còn có danh hiệu quốc sĩ, hơn nữa tích lũy lượng lớn quân công, quân đội đã không có vinh dự cấp cao hơn cho hắn. Mà quân đội liên bang từ trước tới nay đều có trao thưởng tính chất cưỡng chế, đó chính là quân công tấn thăng, phần thưởng mang tính cưỡng chế này là cho các quân nhân ở trên chiến trường lập công lớn. Loại thưởng này không chịu bất luận kẻ nào ngăn cản. Cũng chính là vì một điểm này, đại nguyên soái Andre muốn ngăn cản David tấn thăng thượng tướng cũng không thể làm được. Trong quân đội liên bang, các phó thống soái cũng đều biết David phải tấn thăng thượng tướng, không cho trên lý lịch David lưu lại tai họa ngầm, David về sau trở thành đại nguyên soái chính là việc 100%. Cảm tạ đại nguyên soái Andre, cảm tạ bộ thống soái liên bang. David kính quân lễ đáp lại. Một lát nữa đến văn phòng tôi, có việc tìm cậu, đại nguyên soái Andre vừa thay quân hàm thượng tướng cho David, vừa thấp giọng phân phó. David khẽ gật đầu, chờ sau khi thay quân hàm thượng tướng, hắn xoay người hướng về quân đội ở đây hành quân lễ, toàn bộ quân nhân đồng loạt hoàn lễ. Quân nhân ở đây chứng kiến được đầu sỏ mới của quân đội liên bang xuất hiện, ở quân đội liên bang bất cứ một vị thượng tướng nào cũng có thể được xưng là đầu sỏ, chẳng qua lúc này David chỉ có thể xem như đầu sỏ nhỏ. Chỉ có trở thành phó thống soái của bộ thống soái liên bang, mới có thể thật sự được tính là đầu sỏ thật sự của quân đội liên bang. Trước mắt thượng tướng David còn chỉ là một cái vỏ, đương nhiên, quân đội liên bang là sẽ không để hắn thật sự chỉ là cái vỏ, một ít trang bị cần thiết sẽ theo sau đuổi kịp. Chủ yếu vẫn là chiến tranh kết thúc quá nhanh, thậm chí nghi thức khen thưởng này cũng có chút vội vàng, nhưng chiến tranh đã kết thúc, liên bang lại lâm vào trong tuyển cử tổng thống. Quân đội liên bang nếu không tổ chức khen thưởng nghi thức, người chú ý các anh hùng chiến đấu này sẽ càng ngày càng ít. Nghi thức khen thưởng chấm dứt, có quân nhân bộ thống soái liên bang dẫn theo quân nhân lập công rời khỏi. David bên này trái lại không có ai tới, bởi vì hắn coi như là người của bộ thống soái liên bang. Nơi này chính là sân nhà của hắn. Thượng tướng David, mời ngài đi theo tôi. Ngay tại lúc David chuẩn bị đi văn phòng đại nguyên soái, sĩ quan phụ tá Di Kỳ xuất hiện, hắn cười nói, vẫn như cũ là văn phòng kia, David ở cửa đã nhìn thấy nhiều vị quan quân đang từ trong văn phòng rời khỏi. Đây đều là tham mưu tác chiến, đại nguyên soái muốn nói chuyện riêng với ngài, sĩ quan phụ tá Di Kỳ thấp giọng giải thích. David gật gật đầu, chiến tranh tuy kết thúc, nhưng quân đội còn chưa hoàn toàn rút về, rất nhiều công việc còn cần đại nguyên soái Andre đến xử lý. Tự nhiên cần tham mưu tác chiến tham dự bất cứ lúc nào. Chương 2187, nói chuyện với nhau, một, sĩ quan phụ tá Di Kỳ mở ra cửa lớn cho David, David đi vào. Trong văn phòng, đại nguyên soái Andre từ sau bàn làm việc đứng lên, đi tới chỗ sofa ngồi xuống, sau đó tự mình rót một ly nước cho David. Ngồi xuống đi. Đại nguyên soái Andre chỉ bên cạnh nói, quấy rầy rồi. David theo lời ngồi xuống nói. Có phải có chút kỳ quái, vì sao chưa tuyên truyền chiến tích của cậu hay không? Đại nguyên soái Andre mỉm cười hỏi, đại nguyên soái tự có cân nhắc, tôi trái lại không sao cả. David cười trả lời, đại nguyên soái Andre nhìn kỹ vẻ mặt David, phát hiện David quả thật không sao cả, trong lòng cũng không khỏi cảm thán David rộng lượng. Nếu bản thân ông lấy được chiến tích như vậy, quay về liên bang lại không có bất cứ đưa tin gì, ông cũng sẽ không bình thản giống như David. Từ thần chúc đại thế giới bên kia truyền đến tin tức, cậu có thân thể hắc long, bị thần chúc đại thế giới xưng là thể chất sinh mệnh cấp thần, tin tức này tuy tôi lợi dụng quyền lực áp chế một chút, nhưng vẫn truyền lưu ra ngoài. Đại nguyên soái Andre nói với David. David không kỳ quái tin tức thân thể hắc long sẽ truyền lưu đến liên bang vũ trụ, có chút quý tộc ở chiến tinh có liên hệ với thế lực liên bang, tin tức thân thể hắc long ở trong giới đỉnh tầng thần chúc đại thế giới không phải bí mật gì. Như vậy liên bang vũ trụ bên này biết liền không kỳ quái. Chỉ là hắn không biết, thân thể hắc long này đối với liên bang vũ trụ lại có ảnh hưởng gì. Phải biết rằng liên bang vũ trụ không có thần linh gì, cũng là cổ vũ cá nhân tăng cường thực lực bản thân, vô luận là quân đội hay chính phủ, hoặc là các tập đoàn tài chính lớn, đều sẽ không tiếc sức nghĩ cách giúp đỡ bồi dưỡng người có thiên phú. Cậu ở thần chúc đại thế giới bên kia có phải đắc tội người nào hay không? Đại nguyên soái Andre đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi, không có, tôi tiếp xúc không nhiều người thần chúc đại thế giới, chưa cảm giác được có người thần chúc đại thế giới có ác ý đối với tôi. David trả lời cực kỳ khẳng định, phân thân clone này của David cũng là cấp truyền kỳ, bởi vì nắm giữ quy tắc lực lượng hắc long, vững vàng đạt tới thực lực truyền kỳ trung cấp, thực lực như vậy một khi có người nhỏ yếu hơn so với hắn ở trước mặt hắn bại lộ địch ý, hắn lập tức có thể cảm giác được, vậy thì kỳ quái. Thần chúc đại thế giới bên kia truyền tới tin tức, nói huyết mạch của cậu đối với trường sinh có trợ giúp thật lớn, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, trong đó ý châm ngòi cực kỳ rõ ràng. Đại nguyên soái Andre nghi hoặc nói, người sau lưng một ít thế lực siêu cấp của liên bang vũ trụ, có tài phú khổng lồ, cùng với quyền lực do tài phú mang đến, đối với những người này thứ trên thế giới có thể hấp dẫn bọn họ không nhiều, kéo dài tuổi thọ là quan trọng nhất trong đó. Người thần chúc đại thế giới bên kia không thể không biết đạo lý này, lại vẫn truyền đến tin tức như vậy, ý tưởng trong đó muốn cho liên bang vũ trụ đối phó David rất rõ ràng như bóc trần. Quý tộc thần chúc đại thế giới sợ là muốn khiến tôi không thể sống yên ở liên bang vũ trụ, do đó để tôi tới thần chúc đại thế giới sinh hoạt. David có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, David nghĩ tới ý mời chào của các quý tộc đỉnh cấp, vũ hội kia trước khi trở về, quý tộc đỉnh cấp mang đến bao nhiêu nữ tước ưu tú. Ý tứ muốn lưu lại hắn cực kỳ rõ ràng, các quý tộc đỉnh cấp làm ra tin tức truyền đến liên bang vũ trụ, muốn khiến David không chỗ dung thân, chỉ có thể lựa chọn thần chúc đại thế giới sinh hoạt, cái này cũng là có khả năng thật lớn, xem ra thần chúc đại thế giới đối với thân thể hắc long của cậu cũng là cực kỳ coi trọng nha. Đại nguyên soái Andre nghe được David giải thích, cũng biết mấu chốt trong đó nói, là có người nào muốn đối phó tôi sao? David cười nhạt hỏi. Trong lòng đại nguyên soái Andre phát lạnh, trong vấn đề của David tràn đầy sát ý, đại nguyên soái Andre rất rõ, David sở dĩ ở trước đó hủy diệt ba tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, không chọn dùng phương thức tàn sát, là nể mặt quân đội, cũng là nghe theo ông khuyên bảo, nhưng có ai tiếp tục muốn đối phó David, David sợ là sẽ không dễ dàng tha thứ có người khiêu khích nữa, một lần giết chóc không thể tránh né. Chỗ tôi có mấy nhà nghiên cứu muốn có được máu của cậu, nói là cần tiến hành nghiên cứu, thậm chí ngay cả viện nghiên cứu liên bang bên kia cũng có yêu cầu, nhưng đều bị tôi đẩy đi, đại nguyên soái Andre trả lời. Thật to gan, anh nói với bọn họ, muốn máu của tôi, thì bảo bọn họ tới hỏi tôi. David trầm giọng nói, cậu cũng không cần kích động như vậy, cậu này cũng là thượng tướng, cũng đừng luôn nghĩ đánh đánh giết giết, tôi đang điều động một mũi quân đội tinh nhuệ làm vệ đội cho cậu. Mặt khác trong chiến hạm tiền tuyến trở về, để lại cho cậu 200 chiếc làm lệ thuộc trực tiếp cậu. Đại nguyên soái Andre có chút đau đầu phất tay nói, đãi ngộ của thượng tướng là cực kỳ cao, quân đội bình thường sẽ trang bị một vệ đội do ngàn người tạo thành, cùng với 200 chiếc chiến hạm lệ thuộc trực tiếp hạm đội. Vốn đại nguyên soái Andre chuẩn bị sắp xếp cho David ít nhất 6 vị siêu phàm, chỉ là trong thời gian ngắn điều động 6 vị siêu phàm có chút phiền phức, riêng là công tác bàn giao cũng ít nhất cần một tháng thời gian. Thật ra tôi không cần những lệ thuộc trực tiếp này. David không có chút vui vẻ, lạnh nhạt nói, đây là quy củ, cậu là thượng tướng quân đội, bày vẽ nên có là cần thiết, chung quy không thể cậu đến nơi nào, vẫn là một mình một người đi qua, vậy còn ra làm sao? Đại nguyên soái Andre tăng thêm giọng điệu nói, sau đó ông lại hạ giọng nói, lấy thực lực của cậu tự nhiên chướng mắt các thủ hạ này, nhưng có các thủ hạ này có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Được rồi. David có chút không tình nguyện gật đầu đồng ý, đại nguyên soái Andre nhìn thấy bộ dáng không tình nguyện của David, có chút dở khóc dở cười, nhìn ra David thật sự không có hứng thú đối với quyền lực. Mặt khác bên tôi lại điều một tổ tình báo cho cậu, tra ra cái gì không cần tự mình ra tay, sau khi lấy được chứng cứ liền lấy tội phản quốc xuất động quân đội tiêu diệt, đại nguyên soái Andre sau đó tiếp tục nói. Đại nguyên soái Andre tuy không có vũ lực khủng bố như David, nhưng có thể ngồi vững vị trí đại nguyên soái quân đội liên bang, hơn nữa ngồi còn là mấy chục năm thời gian, mạnh mẽ áp chế toàn bộ quân đội liên bang, không có thủ đoạn sấm sét là không có khả năng. Đại nguyên soái Andre đây là đang dạy David xử trí những người có suy nghĩ không an phận như thế nào, còn không cần bẩn tay mình. Chương 2188, nói chuyện với nhau, 2, phải biết rằng David trước đó tuy nói khoái ý ân cừu, liên tục càn quét 3 tập đoàn tài chính siêu cấp lớn, nhưng cũng khiến rất nhiều tập đoàn tài chính siêu cấp có cố kỵ, mang bản thân David đặt trước sân khấu. Mà dựa theo phương pháp của đại nguyên soái Andre, căn bản không cần David ra tay, có quân đội ủng hộ, chỉ cần chụp mũ tội phản quốc, mặc kệ là tài phú hay quyền lực đều không thể bảo vệ đối phương. Cuối cùng đối phương thậm chí ngay cả chết cũng không biết là bởi vì sao mà chết, càng không cần phải nói tìm ai báo thù. David gật gật đầu, hắn lúc này cũng phát hiện, tự như thân phận thượng tướng này thật sự rất hữu dụng. Trước kia hắn luôn dùng võ lực mạnh mẽ quét ngang, bây giờ có lẽ hắn ngay cả ra tay cũng không cần ra tay, chỉ cần mở mồm một chút, sẽ có người giúp hắn xử lý tất cả. Đại nguyên soái, cảm ơn, David thật lòng cảm tạ. Hắn là biết thượng tướng muốn xây dựng tổ chức tình báo, đều là cần tự mình đến trù hoạch xây dựng, từng chút một tích lũy, nào có đại nguyên soái mang tổ tình báo dưới trướng trực tiếp đưa tới. Có tổ tình báo này, sẽ phối hợp với tổ chức tình báo ke của bản thân David, đối với tỷ lệ thu hoạch tình báo sẽ có tăng lên thật lớn. Đừng nói cảm ơn cái gì, tôi còn có việc muốn hỏi cậu, cậu đó là súng bắn tỉ gì, bộ trang bị bên kia một ngày vài cái đệ trình xin tới đây, muốn đạt được số liệu khẩu súng bắn tỉ đó của cậu, đại nguyên soái Andre phất tay nói. David ở trong vũ trụ, bằng vào một khẩu súng bắn tỉa, mạnh mẽ ngăn chặn trùng tộc cao cấp trong thủy triều côn trùng. Tin tức này vừa truyền về, bộ trang bị bên kia hầu như sắp điên rồi. Trung tộc cấp 4 cần tập trung nhiều khẩu chủ pháo cùng nhau công kích, mới có nắm chắc mang nó đánh chết, mà trung tộc cấp 5 là cần ngàn khẩu thậm chí vạn khẩu chủ pháo đồng thời công kích, hoặc là vận dụng vũ khí vũ trụ mạnh hơn nữa, nhưng mặc kệ là loại phương thức công kích nào, đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là quy mô vũ khí khổng lồ. Mà trong tay David là cái gì? Là một khẩu súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa làm vũ khí đơn binh, thế mà có thể thoải mái đánh chết trùng tộc cấp 4 cấp 5, sao có thể không khiến bộ trang bị bên kia điên cuồng. Ngành nghiên cứu phát triển vũ khí của bộ trang bị, chỉ cần là nhân viên nghiên cứu hiểu biết đối với vũ khí, đều không thể tin sẽ có vũ khí đơn binh như vậy tồn tại, nhưng sự thật chính là như thế. Video từ tiền tuyến truyền về, cùng với chiến báo đều có thể khách quan phản ánh ra súng bắn tỉa chân thật tồn tại. Anh nói là khẩu súng bắn tỉa này nhỉ? David vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 đặt ở trước mặt đại nguyên soái Andre. Đại nguyên soái Andre ánh mắt đầu tiên nhìn thấy súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, liền biết vũ khí này là không thể phục chế. Thân súng hào quang màu vàng nhạt kia, nói lên khẩu súng bắn tỉa này sử dụng tài liệu là tài liệu phẩm chất cấp 5. Lấy lượng dự trữ tài liệu phẩm chất cấp 5 của liên bang vũ trụ mà nói, toàn bộ lấy ra cũng không đủ chế tạo ra một khẩu súng bắn tỉa như vậy. Tôi cũng không cầm đi khẩu súng bắn tỉa này, cứ để nhân viên chuyên nghiệp đến xem, tôi nhìn không hiểu. Đại nguyên soái Andre trước đó còn muốn David mang súng bắn tỉa để lại vài ngày, cho đám nghiên cứu viên kia của bộ trang bị nghiên cứu một chút, sau đó trả lại cho David. Nhưng ở sau khi nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa tài liệu phẩm chất cấp 5 chế tạo này, ông biết tính quý giá của khẩu súng bắn tỉa này, nhỡ đâu đám nghiên cứu viên kia tháo dỡ làm hỏng, ông cũng không có cách nào bồi thường. Vì bịt mồm bộ trang bị bên kia, đỡ cho bộ trang bị luôn đến phiền ông. Ông liền nghĩ tới bảo bộ trang bị phái người tới đây xem xét súng bắn tỉa ngay tại chỗ. Nghe lời anh, tôi ở chỗ này chờ bọn họ xem xong. David gật đầu đồng ý nói, hắn cũng không muốn có người cầm đi súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, khẩu súng bắn tỉa này đối với phân thân clone mà nói, vẫn là trợ giúp không nhỏ. Phân thân clone thiếu thủ đoạn công kích tầm xa, mà súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 hoàn toàn có thể từ xa phục giết bất cứ mục tiêu nào cấp 5 cùng với cấp 5 trở xuống. Được David đồng ý, đại nguyên soái Andre hướng sĩ quan phụ tá Di Ki ngoài cửa hạ đạt mệnh lệnh. Thời gian David và đại nguyên soái Andre uống nửa ly nước, sĩ quan phụ tá Di Ki mang theo hai người đi vào văn phòng của đại nguyên soái. BB trưởng Đan Tân bộ trang bị quân đội liên bang ở lúc đi vào văn phòng đại nguyên soái, ánh mắt hơi co lại, hắn nhìn thấy đại nguyên soái cùng thượng tướng David đang ngồi ở trên sofa, nhìn từ trên trạng thái, hai bên nói chuyện phiếm quan hệ cực kỳ thân cận. Đồn đãi quả nhiên không giả, đại nguyên soái cùng thượng tướng David quan hệ không phải là cạn. Bộ trưởng Đan Tân thầm nghĩ, bộ trưởng Đan Tân đến rồi, giới thiệu một lần, đây là thượng tướng David, đại nguyên soái Andre cười hô, sau đó lại nói với David, đây là bộ trưởng Đan Tân, về sau cậu muốn vũ khí gì tốt, đều có thể đi tìm hắn. Thượng tướng David, rất vinh hạnh được gặp ngài, bộ trưởng Đan Tân cúi chào nói, hắn chỉ là trung tướng, tuy ở chức vị quan trọng. Nhưng lấy quân hàm mà nói, hắn vẫn cần chủ động hướng David thượng tướng này cúi chào. Bộ trưởng Đan Tân, chào anh, David hoàng lễ nói. David không để ý lời đại nguyên soái Andre nói, vũ khí trong liên bang có thể được hắn nhìn trúng, đừng nói Đan Tân bộ trưởng bộ trang bị này, dù là đại nguyên soái Andre cũng không thể làm chủ tặng cho hắn. Vị này là, bộ trưởng Đan Tân chưa quên người đi cùng, đang chuẩn bị giới thiệu lại phát hiện người bên cạnh biến mất rồi. Nhìn lần nữa người nọ đã sớm phủ phục ở trên súng bắn tỉa bên cạnh cẩn thận xem xét, đó là giáo sư Gaskell, chuyên gia vũ khí đơn binh của chúng tôi. Bộ trưởng Đan Tân có chút xấu hổ chỉ giáo sư Gaskell tư thế bất nhã giới thiệu, hay, thật hay, thế mà mang hoa văn thần chúc đại thế giới cùng súng bắn tỉa dung hợp hoàn mỹ với nhau, thủ pháp này ít nhất cũng là luyện kim sư cấp tông sư, nếu không không thể đạt tới hoàn mỹ. Ồ, công nghệ súng bắn tỉa này đạt tới cấp bậc nano. Một nhà nào có thể mang tài liệu phẩm chất cấp 5 gia công đến cấp nano, giáo sư Gaskell không để ý đến lời của bộ trưởng Đan Tân, hắn vừa xem xét súng bắn tỉa vừa lẩm bẩm. Đại nguyên soái Andre, David cùng bộ trưởng Đan Tân nhìn thấy loại tình huống này, cũng không có cách nào, đều ngồi ở một bên chờ đợi giáo sư Gaskell xem xét. Chương 2189, hướng tới, 1, David đối với một điểm này của liên bang vũ trụ vẫn là cực kỳ bội phục, mặc kệ thân phận địa vị. Bất luận kẻ nào cũng sẽ duy trì tôn trọng đối với nhân viên chuyên nghiệp, tự như bây giờ, giáo sư Gaskell là cực kỳ thất lễ, nhưng thân là đại nguyên soái Andre cũng bao dung hắn. Hồi lâu, giáo sư Gaskell mới từ trên súng bắn tỉa thu hồi tầm mắt, trong mắt hắn tràn đầy đều là sự tiếc nuối. Giáo sư Gaskell, vị này chính là thượng tướng David, chủ nhân khẩu súng bắn tỉa này, hắn chính là bằng vào khẩu súng bắn tỉa này ở thần chúc đại thế giới trấn thủ tinh chặn thủy triều côn trùng. Bộ trưởng Đan Tân bắt lấy thời cơ hướng giáo sư Gaskell giới thiệu. Không có khả năng. Giáo sư Gaskell đánh giá cao thấp David, sau đó khẳng định. Giáo sư Gaskell, đừng nói lung tung, bộ trưởng Đan Tân vội vàng ngăn cản, nói. Bản thân khẩu súng bắn tỉa này không có chút đột phá trên thiết kế, hoàn toàn chọn dùng phương án thiết kế súng bắn tỉa kẻ rít gào mới nhất, chỉ là thông qua sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 5 cùng hoa văn thần chúc đại thế giới. Khiến súng bắn tỉa đạt tới vô hạn chắc chắn trên lý luận, chỉ cần thêm phân lượng, bột krypton, trong vỏ đạn, là có thể phát ra một đòn uy lực cường đại, đánh chết trùng tộc cấp 4 không thành vấn đề, nhưng cái này đều chỉ là trên lý luận, bởi vì người sử dụng khẩu súng bắn tỉa này thể chất ít nhất cũng phải so với siêu phàm cường tráng gấp trăm lần, mới có thể trên lý luận thao tác khẩu súng bắn tỉa này. Tôi không cho rằng Thượng tướng David có loại thể chất này. Giáo sư Gassel không bận tâm Bộ trưởng Danton, tiếp tục nói, David không khỏi gật gật đầu, giáo sư Gassel nói ra lối suy nghĩ đại khái của hắn thiết kế khẩu súng bắn tỉa này, nhưng bởi vì giáo sư Gassel thiếu tri thức đối với hoa văn thần chúc đại thế giới, cũng không biết khẩu súng bắn tỉa này ở dưới hoa văn thêm vào, đạt tới uy lực có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả cấp 5. Giáo sư Gassel, nếu là ngài sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 5, ở dưới điều kiện tiên quyết không cần suy xét thể chất người sử dụng, chế tạo một khẩu súng bắn tỉa có phương án nào có thể chọn không? David cười hỏi. Loại thiết kế này có ý nghĩa gì? Giáo sư Gassel tự như không muốn tiếp nhận yêu cầu thiết kế này, lắc đầu nói. Giáo sư Gassel, tôi lệnh cho anh dựa theo yêu cầu của Thượng tướng David, lấy ra phương án có thể thực hành. Đại nguyên soái Andre nhìn ra David tự như là muốn mượn dùng tay giáo sư Gassel tăng mạnh uy lực súng bắn tỉa, ở một bên trầm giọng nói. Phân thân clone của David và giáo sư Gassel cùng nhau rời khỏi bộ thống soái liên bang, bọn họ đi tự nhiên là sở nghiên cứu bộ trang bị liên bang khởi nguyên tinh. Giáo sư Gassel tiếp nhận mệnh lệnh của đại nguyên soái Andre, nhưng cũng yêu cầu David phải mang theo súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 cùng nhau qua đó. Hắn cần kiểm tra đo lường các hạng chỉ tiêu của súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, làm chuẩn bị cho thiết kế. David trong thời gian ngắn cũng không có việc gì, dựa theo đại nguyên soái Andre nói. Hắn tốt nhất ở trước khi toàn bộ quân đội lệ thuộc trực tiếp tới, đừng rời khỏi khởi nguyên tinh. David cũng lười trêu vào phiền toái nữa, nay chuyện quan trọng nhất của hắn vẫn là tu luyện, cũng liền nghe theo đại nguyên soái Andre sắp xếp, đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn quả thật muốn tăng mạnh uy lực của súng bắn tỉa. Ở trong chiến tranh, hắn phát hiện dưới tình huống bản thể đủ cường đại, chỉ cần không để tâm lực phản chấn của súng bắn tỉa, uy lực của súng bắn tỉa vẫn là có không gian khai phá rất lớn. Bây giờ, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với cấp 5 trùng tộc, muốn đối phó cấp truyền kỳ mạnh hơn nữa thì có chút chưa đủ sức. Nơi có thể cải tiến của súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 không nhiều, hoa văn thần chúc đại thế giới nó sử dụng, là David, tông sư luyện kim này khắc lên, một hạng này đã đạt tới cực hạn trên lý luận. Trên tài liệu phẩm chất cấp 5 cũng đủ sử dụng, David không có khả năng lấy ra tài liệu thần thể. Dù là tài liệu phẩm chất cấp 5 cũng chưa phát huy ra tiềm lực lớn nhất, cho nên nơi cải tiến súng bắn tỉa cũng chỉ có phương diện thiết kế cùng đạn dược của bản thân súng bắn tỉa, cái này cũng không phải sở trường của David. Vừa lúc gặp giáo sư Gassel vị chuyên gia vũ khí đơn binh này, hắn sao có khả năng bỏ qua. Xe bay chở giáo sư Gassel và David rời khỏi bộ thống soái liên bang, David nhướng mày, hắn cảm giác được có người đang giám thị hắn. Phân thân clone này thực lực đạt tới cấp truyền kỳ. Thân thể Hắc Long tuy là chuyên tinh thể chất, nhưng trên tinh thần cũng không tính là yếu, truyền kỳ bậc trung hắn cũng có tinh thần cấp truyền kỳ, đối với bất cứ sự quan sát nào có ý nhìn trộm đều có cảm ứng theo bản năng. Một bộ phận giám thị đến từ Thiên Võng, hắn suy đoán đây là thi thố bảo hộ của ban ngành bí mật của quân đội, có thể vận dụng Thiên Võng chỉ có quân đội cùng chính phủ. Này chính phủ thiếu tổng thống, chính vụ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, bên trong đang lúc lục đục với nhau, lại bởi vì quân quản còn chưa hoàn toàn kết thúc. Giai đoạn này Thiên Võng do quân đội một mình khống chế. David đã đến quân hàm thượng tướng, cũng liền hưởng thụ được rất nhiều đãi ngộ của cao tầng quân đội, tuy nói hộ vệ lệ thuộc trực tiếp chưa đến, nhưng bảo an không có khả năng thả lỏng. Trừ Thiên Võng truyền đến cảm giác giám thị, chính là tiểu tổ giám thị bốn phương hướng, bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp, khoảng cách kéo giãn đến ngoài 5.000 mét, chẳng qua những tiểu tổ giám thị này căn bản không biết đối tượng bọn họ giám thị cường hãn như thế nào. Khoảng cách 5.000 mét không thể che giấu bản thân tồn tại. David lấy ra vòng tay thân phận, mở ra màn ánh sáng, bắt đầu nhanh chóng thao tác ở bên trên. Giáo sư Gassel tò mò nhìn lướt qua, phát hiện David đang thao tác tầng diện số hiệu gốc giống như dòng số liệu, trong lòng không khỏi chấn động. Giáo sư Gassel không sở trường đối kháng điện tử, nhưng hắn vẫn là hiểu biết đối với đối kháng điện tử. Năng lực đối kháng điện tử David sử dụng, rõ ràng có trình độ cực cao. Vấn đề ở chỗ David chiến lực vô địch, lấy trẻ tuổi như thế có được chiến lực như vậy, nào còn có thời gian nghiên cứu, đối kháng điện tử. David cũng biết giáo sư Gassel đang nhìn, hắn cũng không để ý giáo sư Gassel xem xét, lấy quyền lực cùng thực lực hắn có được, rất nhiều chuyện người khác nhìn như rất nghiêm trọng, đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ không sao cả. Hắn lúc này cũng là nhất thời nổi hứng, muốn xem là ai đang giám thị hắn, nếu không phải lúc này có người giám thị hắn, hắn cũng lười để ý tới. Chương 2190, hướng tới, 2, cơ sở của năng lực, đối kháng điện tử, trừ kinh nghiệm cùng kỹ thuật, còn có năng lực tính toán phân tích quan trọng nhất, David ở trên năng lực tính toán phân tích, có thể mang toàn bộ chuyên gia đối kháng điện tử của liên bang vũ trụ bỏ xa mấy con phố xa như vậy. Mà năng lực đối kháng điện tử của hắn cũng là tập hợp tri thức nhiều chuyên gia đối kháng điện tử, đạt tới cấp bậc tông sư, lại thêm thân phận thượng tướng của David, có được quyền hạn cực cao của thiên võng, điều này khiến hắn có thể làm được rất nhiều việc trước kia không thể làm được. David rất nhẹ nhàng thông qua thiên võng mang khuôn mặt bốn tiểu tổ giám thị bắt lấy, vòng tay thân phận của bốn tiểu tổ giám thị cùng tin tức liên lạc bên trong cũng đều phục chế một phần. Thượng tướng David, không ngờ ngài còn có năng lực này. Giáo sư Gassel kinh ngạc than thở. Giáo sư Gassel không còn sự lạnh nhạt trước đó, trong thanh âm mang theo một ít nhiệt tình, đều là nhân viên loại kỹ thuật, giáo sư Gassel đối với người địa vị cao cũng không có cảm giác tán đồng gì, nhưng đối với người có được kỹ thuật siêu mạnh lại là cực kỳ thân cận, hắn mang David coi là đồng loại. Cũng chỉ là hành động chơi đùa, vừa phát hiện có mấy con ruồi bọ nhỏ đang giám thị chúng ta, tôi tìm chút xem ai ở phía sau. David cười trả lời. Quyền lực đấu đá, xem ra ngài cuộc khởi khiến có một số thế lực cảm giác được uy hiếp. Giáo sư Gassel sau khi nghe xong trái lại rất lạnh nhạt nói, loại chuyện này thật sự là quá nhiều, đặc biệt thượng tướng David thiên tài như vậy, tiến vào quân đội liên bang ngắn ngủn mấy năm thời gian, đã trở thành dòng chính của đại nguyên soái Andre, tăng lên tới thượng tướng. Có thể tưởng tượng thượng tướng David tăng lên, đã cản đường bao nhiêu người, trong bộ thống soái liên bang số lượng thượng tướng là có hạn. Mỗi một vị thượng tướng đều là phó thống soái dự bị. Cho nên mặc kệ là các thượng tướng của bộ thống soái liên bang, hay là 11 vị phó thống soái liên bang, đều có khả năng giám thị thượng tướng David, hy vọng bọn họ thấy tốt thì thu. David mang toàn bộ số liệu thu thập được truyền cho tổ chức tình báo ke của mình, thuận miệng nói, chuyện sau đó liền xem tổ chức tình báo ke được việc hay không, nếu không được, còn có tổ chức tình báo của quỹ Anto cùng thần chúc đại thế giới có thể vận dụng. Lại thêm tổ tình báo quân đội lập tức sẽ tới tay, phần tư liệu này có thể giảm bớt lượng công việc của những nhân viên tình báo này. Những người này không biết ngài có thể sử dụng súng bắn tỉa phẩm chất cấp 5 có thể chất như thế nào, lấy thực lực ngài đại khái hệ thống vũ khí trong tinh cầu đã không thể thương tổn ngài nữa, giáo sư Gassel lắc đầu nói. Thân là nhân viên nghiên cứu, trong lòng giáo sư Gassel có suy đoán thấp nhất đối với thể chất David, suy đoán này là lấy thể chất thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần chúc đại thế giới làm tham khảo. David ít nhất cũng phải có được thể chất tương tự thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mới có thể sử dụng súng bắn tỉa phẩm chất cấp 5. Mà thể chất cấp 5 không ngại vũ khí cỡ nhỏ cỡ trung, ngay cả chủ pháo chiến hạm đơn nhất cũng không cách nào đánh bị thương thể chất như vậy. David cười cười, hắn không có ý khoe khoang bản thân, cũng liền không giải thích nhiều hơn. Không nói bản thể hắn, dù là phân thân clone này cũng có thể ở trong liên bang làm được vô địch trong tinh cầu thật sự, không nhiều vũ khí liên bang có thể đối phó hắn. Trừ hạm đội cỡ lớn có hệ thống tổ chức, chính là vũ khí tận thế có thể diệt thần, nhưng phân thân clone của David khác với các thần linh kia, hắn là được quy tắc thế giới liên bang vũ trụ tán thành, sau khi hắn trở thành cấp thần, vũ khí tận thế cũng khó thương tổn tới hắn. Cái này trái lại không phải nói phân thân clone của David sau khi trở thành cấp thần liền không sợ vũ khí tận thế, mà là không có quy tắc thế giới áp chế, vũ khí tận thế của liên bang căn bản không thể khóa mục tiêu hắn. David cùng giáo sư Gassel ở trên xe bay nói chuyện, từ vũ khí nói tới giáp xương bên ngoài, lại đến giáp siêu phàm, lại tới chiến hạm vân vân. Giáo sư Gassel càng tán gẫu càng thêm ngạc nhiên, lượng tri thức dự trữ của David nhiều dọa người, cho dù hắn chuyên gia nghiên cứu vũ khí này, trên nhiều khía cạnh cũng xấu hổ không bằng. Khi tới sở nghiên cứu bộ trang bị quân đội liên bang, giáo sư Gassel và David đã trở thành bạn bè có thể cười nói, trải qua nghiệm chứng thân phận rườm rà. David đi vào sở nghiên cứu bộ trang bị quân đội liên bang, hắn đến là sở nghiên cứu vũ khí đơn binh. Vào sở nghiên cứu, lọc vào trong tầm mắt chính là một đại sảnh vượt qua 5.000 mét vuông, mấy chục nhân viên nghiên cứu đang thao tác ở trên các màn ánh sáng. Mấy năm gần đây liên tục đại chiến, sau khi trải qua chiến trường khảo nghiệm, một ít vũ khí đơn binh cần cải tiến, đặc biệt nhằm vào vũ trụ chiến. Trước kia vũ khí đơn binh ở phương diện này quá yếu, đây là phương hướng chủ công của chúng ta. Giáo sư Gassel vừa mang theo David đi qua đại sảnh, vừa giới thiệu, David thấy được trên mấy màn ánh sáng biểu hiện là sơ đồ thiết kế giáp xương bên ngoài, tuy chỉ là nhìn lướt qua, hắn đã nhìn ra những giáp xương bên ngoài này tăng mạnh năng lực chấp hành vũ trụ, Quả thật, trước kia chiến tranh đều là bùng nổ ở chiến tinh, chút ít trùng tộc dù tiến vào vũ trụ, cũng sẽ bị hạm đội sớm có chuẩn bị đánh giết, căn bản không cần vận dụng chiến lực đơn binh. Nhưng ở trấn thủ tinh thần chút đại thế giới trong chiến đấu phòng ngự, chiến tranh bùng nổ trong vũ trụ, khiến bộ trang bị liên bang vũ trụ thấy được chỗ thiếu hụt của chiến lực từng binh sĩ ở trong vũ trụ. Giáp xương bên ngoài trước kia, một khi liên quan đến phi hành vũ trụ, thì phải tổn thất rất nhiều tính năng khác. Giáp xương bên ngoài có được năng lực phi hành vũ trụ, trừ phi cần thiết đi vào vũ trụ, nếu không không có ai sẽ chủ động trang bị, bởi vì chiến lực giảm xuống dữ dội. David cũng rõ vì sao bộ trang bị sẽ để ý súng bắn tỉa của hắn như vậy, dưới tình huống chiến lực từng binh sĩ, nếu quân đội liên bang có được năng lực bắn tỉa của hắn, cho dù chỉ có hơn một nửa uy lực, cũng có thể có tác dụng tăng lên thật lớn đối với chiến lực chỉnh thể. Đáng tiếc bộ trang bị rõ ràng là đã tìm lầm phương hướng, súng bắn tỉa của David căn bản không có khả năng phục chế. Giáo sư Gassel vừa giới thiệu vừa dẫn theo David đi vào một gian phòng nghiên cứu trong đại sảnh, phòng nghiên cứu này có diện tích 100 mét vuông. Thượng tướng David, tôi cần quét súng bắn tỉa của ngài. Đến nơi này, giáo sư Gassel trở nên cực kỳ chuyên chú, hắn đưa tay nói. Chương 2191, thiết kế, 1. David lấy ra súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 đưa qua, giáo sư Gassel đặt súng bắn tỉa ở trên đài nghiên cứu, thao tác ánh sáng quét tiến hành quét mọi phương vị đối với súng bắn tỉa. Giáo sư Gassel tuy không coi trọng thiết kế của súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, nhưng tài liệu phẩm chất cấp 5 cùng hoa văn luyện kim phối hợp, có rất nhiều tham số vẫn là có sức hấp dẫn thật lớn đối với hắn. Thần chúc đại thế giới đối với tri thức luyện kim khống chế cực nghiêm. Liên bang vũ trụ đã sớm muốn phỏng chế hoa văn luyện kim, nhưng thành quả hai hệ thống tri thức hoàn toàn khác nhau hình thành, nào là dễ phỏng chế như vậy. Đến nay hoa văn luyện kim cũng chưa bị liên bang vũ trụ công phá, thành quả nghiên cứu cũng nhiều nhất là tìm hiểu công năng của hoa văn luyện kim. David chưa nói chuyện, nhìn giáo sư Gassel thao tác, thời gian qua đi từng chút một. Thượng tướng David, hoa văn trên khẩu súng bắn tỉa này là vị tông sư luyện kim nào giúp ngài vẽ? Giáo sư Gassel nhìn chằm chằm kết quả quét, mặt mang biểu cảm không thể tưởng tượng hỏi. Thông qua quét, giáo sư Gassel mới rõ hắn trước đó phán đoán sai lầm bao nhiêu, uy lực khẩu súng bắn tỉa này đủ để đánh thủng phòng ngự cấp 5. Đây là khái niệm gì, cho dù là chủ pháo chiến hạm cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, chủ pháo chiến hạm uy lực đủ mạnh, nhưng chùm năng lượng không đủ tập trung, khiến lực công kích của chủ pháo bị phân tán. Mà khẩu súng bắn tỉa này lại là mang toàn bộ lực tấn công tập trung đến trên viên đạn bắn tỉa nho nhỏ, lại thêm kỹ thuật hoa văn luyện kim của thần chúc đại thế giới, làm được uy lực chủ pháo chiến hạm không thể đạt tới. Là một người bạn thần chúc đại thế giới của tôi. David cười trả lời. Tôi muốn cầu ngài một sự kiện. Giáo sư Gassel có chút muốn nói lại thôi, anh nói, có thể làm được tôi cố gắng giúp anh. David nhìn bộ dạng này của hắn, phất tay nói. Tôi đã sớm từng tiến hành rất nhiều nghiên cứu đối với hoa văn luyện kim của thần chúc đại thế giới, tuy không thể vẽ ra hoa văn luyện kim tương tự, nhưng cũng làm được phục chế hoa văn luyện kim. Giáo sư Gassel nghe được David nói, cũng liền tiếp tục nói. Trong mắt David tràn đầy nét không thể tin, phục chế hoa văn luyện kim, lấy lý giải của hắn đối với hoa văn luyện kim, cái này hầu như không có khả năng. Nhưng hắn cũng không tin giáo sư Gassel sẽ lừa hắn, loại chuyện này cũng không cần phải lừa gạt. Chỉ cần thử một lần liền có thể biết là sự thật hay không. Đương nhiên, sao chép hoa văn luyện kim chỉ có thể giữ lại 1/10 hiệu quả của hoa văn luyện kim, còn có hoa văn luyện kim phải chế tác thành hình thức năng lượng duy trì, mời ngài xem, giáo sư Gassel lại nói tiếp. Giáo sư Gassel mở ra đài thực nghiệm bên kia, bên trên bày một vật phẩm luyện kim hình vuông, ở bên trong là một cái hoa văn sắc bén. David vừa thấy đã biết tác dụng của vật phẩm luyện kim này, đây là một pháp trận luyện kim. Lợi dụng năng lượng đá Krypton làm vật phẩm nào đó thêm vào hiệu quả sắc bén ngắn ngủi. Cái này bình thường là kỵ sĩ dùng cho đoạn mâu lâm thời gia tăng uy lực, thêm vào mấy giây hiệu quả sắc bén cho đoạn mâu. Pháp trận luyện kim này ở thần chúc đại thế giới cũng thuộc loại vật phẩm hiếm có, không phải nó độ khó luyện kim cao, mà là pháp trận luyện kim này chỉ hữu dụng đối với kỵ sĩ cấp thấp, mà kỵ sĩ cấp thấp xuất thân đại quý tộc không cần loại pháp trận luyện kim này để tăng lên vũ khí sắc bén. Kỵ sĩ cấp thấp xuất thân tiểu quý tộc không có nhiều tài phú như vậy để mua loại pháp trận luyện kim này. Giáo sư Gassel thao tác một phen, một chùm năng lượng đảo qua ở trên hoa văn luyện kim, trên thiết bị một bên khác, một cái hoa văn sắc bén hoàn chỉnh không có một tia sai lầm được phục chế ra. David cảm giác cực kỳ nhạy, hắn lại là tông sư luyện kim, tất nhiên là nhìn ra quá trình phục chế hoa văn này không đơn giản như vậy. Quá trình phục chế hoa văn sắc bén thật ra chính là mạnh mẽ từ trên hoa văn sắc bén trong pháp trận luyện kim tước đoạt một bộ phận năng lượng, sau đó thông qua tính toán và phân tích, hoàn toàn làm ra như cũ. Đây là một tưởng tượng như thiên tài, nhảy vọt qua toàn bộ vấn đề trong luyện kim, trực tiếp mang năng lượng kích phát hoa văn sắc bén dời đi trở thành một cái hoa văn sắc bén hoàn chỉnh. Chỉ tiếc hoa văn sắc bén phục chế ra uy lực gần như bằng không, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hoa văn sắc bén ban đầu chỉ là một luyện kim sư chế tạo, uy lực vốn không tính là quá mạnh, lại thêm hao tổn khi cướp đoạt năng lượng, cùng với trong quá trình phục chế chỉ là mô phỏng mặt ngoài hoa văn luyện kim, có thể giữ lại 1/10 hiệu quả, đã là một loại kỳ tích. Giáo sư Gasell, anh là muốn bảo tôi mời tông sư luyện kim chế tác một vật phẩm luyện kim loại đó, để anh phục chế hoa văn luyện kim. David có chút hiểu ý tứ giáo sư Gasell, hắn hỏi. Nếu là tông sư luyện kim ra tay, như vậy luyện chế hoa văn luyện kim uy lực ít nhất là gấp hơn 10 lần luyện kim sư bình thường, cho dù hao tổn như thế nào nữa, thấp nhất cũng có thể cam đoan hoa văn luyện kim phục chế ra có được tiêu chuẩn luyện kim sư vẽ. Thượng tướng David, còn xin ngài nhất định hỗ trợ, nếu có thể được loại vật phẩm luyện kim tông sư luyện kim chế tác này, như vậy tôi có nắm chắc tăng lên vũ khí giáp sĩ một cấp bậc, chiến lực của giáp sĩ sẽ có một lần nhảy vọt to lớn. Giáo sư Gasell có chút kích động nói, giáo sư Gasell, anh đại khái không biết loại pháp trận luyện kim này một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 100 lần, lấy loại tần suất này nhiều nhất chỉ có thể tăng lên chiến lực của giáp sĩ tinh anh, không thể cung ứng giáp sĩ bình thường. David lắc đầu nói, cho nên mời vị tông sư luyện kim kia chế tác thêm vài món vật phẩm luyện kim, như vậy thì có thể tăng lên sản lượng, giáo sư Gasell ngược lại trực tiếp nói. David không muốn đả kích giáo sư Gasell nữa, nếu chính hắn không phải tông sư luyện kim, như vậy ý tưởng của giáo sư Gasell cuối cùng cũng chỉ là công giả trang, bởi vì toàn bộ thần chúc đại thế giới số lượng tông sư luyện kim cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nào có dư sức chế tác loại đồ chơi này cho giáo sư Gasell. Tôi sẽ mời vị tông sư luyện kim kia ra tay thử xem, nhưng cần chờ một đoạn thời gian. David gật đầu đáp. Thượng tướng David, phần thành quả nghiên cứu này sẽ có một nửa của ngài. Giáo sư Gasell vội vàng tăng thêm lợi thế nói. David hơi động tâm, một khi vũ khí hoa văn luyện kim có thể sản xuất lượng lớn, sẽ đối với toàn bộ hệ thống giáp sĩ cùng siêu phàm đều có ảnh hưởng thật lớn,